Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, Khả Khả trở về. Dạm, bình đạo khu dược nghiệp tập đoàn cao quản ra thuộc cửa đại viện. Mấy đài ô tô đình trệ, Vu Cẩn Huân lập tức đón, lôi ra cửa xe nói ra, tỷ ta vừa tới, nàng người thế nào? Tần Vũ hỏi, không có gì đại sự. Nàng so với chúng ta đều chấn định hơn. Vu Cẩn Huân dùng tay làm dấu mời. Đi, vào xem. Tần Vũ mang theo đám người. Bộ pháp vội vàng đi vào Vu gia đại viện. Khả Khả bị với tay về sau. Vu gia bên này là rất gấp. Nhưng bọn hắn tiến vào chiếm giữ Tùng Giang thời gian quá ngắn. Luận quan hệ, luận mặt đất thực lực. Khẳng định so với bọn hắn hùng cư Giang Châu lúc phải kém hơn không ít. Lại thêm Khả Khả xảy ra chuyện về sau. Tần Vũ phản ứng cũng đầy đủ cường ngạnh. Vì lẽ đó bọn hắn tại chuyện này trong có thể tạo được cũng chỉ là phụ trợ tác dụng. Tỷ như trước đó giúp Tần Vũ lấy tiền. Tỷ như điều khiển dược nghiệp tập đoàn làm một chút tương đối hậu cần sự tình. Thực sự cầu thị nói. Tần Vũ có thể làm đến hôm nay cái này quy mô. Cái kia theo Vu gia hết sức ủng hộ là có rất lớn quan hệ. Diệu Quang An bảo, dược nghiệp tập đoàn hai đại trụ cột tính sản nghiệp, đều là Vu gia vận chuyển cho Thiên Thành. Trái lại nhìn, Tần Vũ cũng không phải bạch nhãn lang. Xa không nói, đơn nói hắn tại Khả Khả xảy ra chuyện sau biểu hiện. Vu gia cũng là rất hài lòng. Biệt uyển bên trong, Tần Vũ mới vừa vào biệt thự đại sảnh, liền gặp được Khả Khả, Vu Vạn Hà, Vu Vạn Giang, Khả Khả cô. Còn có một cặp thân thích, cùng dược nghiệp tập đoàn cao quản, đang ngồi ở nhất khối nói chuyện. Ai u, Tiểu Vũ tới, cô dẫn đầu đứng lên, theo Tần Vũ lên tiếng chào. Cô, thúc, chấm ngoặc kép, Tần Vũ lần lượt cùng mọi người nắm tay. Hàn Huyên, trong phòng đi một vòng lớn về sau, mới hướng về phía Khả Khả nói ra. Trông thấy ngươi bình an rơi xuống đất. Trong lòng ta khẩu khí này mới tính triệt để nới lỏng. Trước đó An bảo công ty tiến vào Tùng Giang. Mấy ngàn người đang tìm ngươi. Nhưng đều một chút tin tức không có. Ta còn tưởng rằng ngươi bị kéo đến Phụng Bắc bán đi đâu. Khả Khả mặc dù nhìn xem vẫn như cũ thần. Thái sáng láng. Theo người trong nhà nói chuyện trời đất. Cũng là cười cười nói. Nhưng Tần Vũ biết nàng mấy ngày nay nhất định trôi qua phi thường gian nan. Nhưng cái cô nương này chính là như vậy. Cho dù ở người nhà trước mặt, nàng cũng rất ít biểu lộ ra nhu nhược một mặt. Khả Khả kinh ngạc nhìn qua Tần Vũ, đột nhiên cười nói ra, ta tại Giang Bạn tiểu khu thời điểm, nghe được hai đại quan khẩu có tiếng pháo vang. Trong lòng tự nhủ mấy năm này, ta cũng coi như không có phí công thay Tần Vũ ca ca bán mạng nha. Đừng gọi như vậy, quái buồn nôn, huynh đệ. Tần Vũ không hiểu phong tình khoát tay áo. Ngoặc kép chấm chấm. Ngốc phê. Khả Khả không nói trợn trắng mắt. Vũ ca. Cha ta gọi ngươi đi lên một chuyến. Vu Cẩn Huân tại thang lầu bên cạnh hô một tiếng. Cái kia đại gia hỏa trước trò chuyện. Ta đi lên trước ngao. Tần Vũ chỉ trên lầu. Hướng về phía đám người lên tiếng chào. Đi thôi. Hắn vẫn nghĩ tìm ngươi nói chuyện. Nhanh đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người Hàn Huyên đáp lại vài tiếng. Tần Vũ cất bước liền đi trên lầu. Cô nhìn hắn bóng lưng. Dùng lực bấm một cái bột ca cao non cánh tay. Người đứa nhỏ này từ nhỏ đã thiếu thông minh. Trong nhà bổ nhiệm cô gia tử ngươi cũng nhìn không ngừng. Nhoáng một cái. Người ta đều muốn kết hôn. Cô, đừng nói cái này được không? Ai khâm định hắn là cô gia tử a? Nói ta giống như không gả ra được giống như. Khả Khả xoay tay lại vẩy lên phiêu giật mái tóc. Ngạo nghễ nói ra, ta cũng là phong hoa tuyệt đại thật sao? Không có đứng đắn, kém chút bị mang đi. Còn không biết sợ hãi. Vu Vạn Hà khiển trách một câu. Khả Khả cười một tiếng. Rất nhẹ nhàng nói ra. Ta đói a, ai có thể cho ta làm ăn chút gì a? Ngoặc kép chấm chấm. Trên lầu thư phòng, Vu Vạn Thanh ngồi ở trên ghế salon. Hít khói hỏi. Tùng Giang là gặm xuống tới. Nhưng chuyện về sau ngươi suy nghĩ sao? Suy nghĩ. Tần Vũ gật đầu. Ta cùng Ngô Địch lên bàn. Học viện cho hỗ trợ. Khu 7 Trần Tuấn, khu 8 Cố Ngôn, đều sẽ giúp ta nói chuyện. Chính đảng bên kia có thể từ bỏ Tùng Giang sao? Vu Vạn Thanh lại hỏi. Chiếu tình huống trước mắt đến xem. Nếu như Liên minh châu Âu EU khu không phái binh lẫn vào. Cái kia Tùng Giang cơ bản liền đại cục đã định. Tần Vũ chi tiết trở lại. Quân chính, học viện sẽ đem Tùng Giang cửa chính đóng chặt hoàn toàn. Chính đảng trong thời gian ngắn sẽ không còn có một chút xíu ngẩng đầu cơ hội. Vậy là tốt rồi. Vu Vạn Thanh chậm rãi gật đầu. Tùng Giang đơn độc bị quân chính lôi ra đến. Đối với về sau Thiên Thành tập đoàn phát triển đến nói. Là phi thường có lợi. Đúng. Trước khi đến, ta vừa theo học viện bên kia nói xong. Vấn đề không lớn. Tần Vũ hít khói trở lại. Tiểu Vũ, ngươi không nên đem sự tình nghĩ đến quá lý tưởng. Vu Vạn Thanh trầm ngâm nửa ngày. Lời nói trực tiếp nói ra. Một cái khu quân chính khả năng không quan tâm. Một cái tương đối trọng yếu dặm chức vị. Khả năng quân chính cũng sẽ ngầm thừa nhận ngươi tới làm chủ. Dù sao ngươi căn ở chỗ này. Bọn hắn cũng một mực lấy ngươi làm một chương trọng yếu bài đến đánh. Có thể một cái thị hướng đi. Trực tiếp liên quan đến tại khu 9 cục thế chính trị. Ta cảm thấy, bọn hắn sẽ không dễ dàng để ngươi đến hạ cắt bánh ngọt. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Ta không nghĩ tới muốn cắt bánh ngọt. Chỉ cầm tới ta nên cầm là được rồi. Nhiều một chút, ít một chút, ta cũng không quan tâm. Ta hiện tại là cái gì hình thể? Tài giỏi bao lớn sự tình. Trong lòng ta là đều có biết. Để một tiết số 5 pin đi kéo theo một đài ô tô. Vậy khẳng định là không biết tự lượng sức mình. Lần này náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thứ nhất là chính đảng quá mức nhằm vào Thiên Thành. Chúng ta lại nhịn xuống đi. Liền tươi sống bị dày vò chết. Thứ hai là bọn hắn làm mã lão nhị cùng Khả Khả. Là đụng phải ranh giới cuối cùng. Nhất định phải đánh lại. Chỉ bất quá biến thành hiện tại kết quả này. Kỳ thật cũng là ta không nghĩ tới. Các phương tính toán đều nhiều lắm. Ta thay quân chính nhặt được cái để lót. Trong lòng ngươi có ít liền tốt. Vu Vạn Thanh ngẩng đầu. Đột nhiên hỏi. Lần này sự tình qua đi. Ngươi cảm giác trong tay mình tờ nào bài nặng nhất. Thiên Thành An Bảo. Tần Vũ không chút do dự nói ra. Không có Thiên Thành An Bảo cái này 4.000 tên lính liều mạng. Nhất kích tất sát đánh vào Tùng Giang. Mặt trước cái kia làm nền đều không có gì dùng. Thời kỳ phát triển, kinh tế trọng yếu nhất. Tranh quyền kỳ, binh mã trọng yếu nhất. Vu Vạn Thanh phi thường tán đồng nói ra. Tiểu Vũ, đầu năm nay muốn không nhìn người khác sắc mặt. Trong tay vẫn là phải có người a. Nghe ta một câu, mượn cơ hội lần này. Tốt nhất có thể nghĩ biện pháp đem Thiên Thành thân phận của An Bảo cho đổi. Ngươi rời quân chính gần như vậy. Cũng không khó. Tần Vũ sửng sốt một chút. Chậm rãi gật đầu. Ta hiểu ngài ý tứ. Được. Tìm ngươi liền muốn hỏi một chút ta đằng sau hướng đi nơi đâu. Không có chuyện khác. Ngươi đi mau đi. Vu Vạn Thanh khoát tay áo. Thỏa đáng. Vừa vặn ta cũng phải vào khu một chuyến. Tần Vũ đứng người lên. Thúc. Chờ đàm phán bên kia có tin. Ta cho ngươi thêm gọi điện thoại. Chúng ta thương lượng một chút làm sao bây giờ. Được, vậy ta đi trước. Hai người nói xong. Tần Vũ quay người liền muốn đi ra ngoài. Vu Vạn Thanh nhìn hắn bóng lưng. Trầm ngâm sau một lúc lâu kêu lên. Tiểu Vũ a. Tần Vũ quay người. Vu Vạn Thanh chậm rãi cầm lấy chén trà. Cúi đầu nói một câu. Khả khả, niên kỷ không nhỏ. Cũng nên kết hôn. Nhưng nàng cũng trách. Người trong nhà thế nào thúc nàng? Nàng cũng không tìm đối tượng. Các ngươi là bằng hữu. Dành thời gian ngươi khuyên nhủ nàng. Tần Vũ nháy nháy mắt. Lập tức gật đầu. Ai? Ta đã biết. Ha ha. Ngươi đi đi. Chấm chấm. Tần Vũ rời đi Vu Vạn Thanh gian phòng. Vừa thở dài một tiếng. Đã nhìn thấy Khả Khả theo gian phòng của mình bên trong đi tới. Ha ha. Đại huynh đệ. Tần Vũ giới cười xông đối phương lên tiếng chào. Ai là ngươi huynh đệ? Khả khả dùng da gân dựng thẳng lên một đầu mái tóc. Lời nói ngắn gọn nhắc nhở nói. Phụng Bắc tới tổ điều tra tổ trưởng gọi Tô Dung. Ta cùng hắn tiếp xúc qua mấy lần. Người này rất nguy hiểm. Tần Vũ nhíu mày. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Hắn rất khác thường. Ta tổng hoài nghi hắn tại chúng ta bên này hạ độc. Chấm ngoặc kép. Khả khả đại mi khẽ nhíu trở lại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.